Tặng một bộ vườn thú vui nhộn khi mua 4 lốc sữa chua ngon Vinamilk. Sữa chua ngon Vinamilk tặng vườn thú vui nhộn cho bé.